Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 120. Tin tức bạo tạc, cự thạch nhập khẩu, tin tức mới nhất, Ai Cập tượng nhân sư phục sinh, một cái vượt qua nhân loại chúng ta tưởng tượng văn minh sẽ một lần nữa trở về. Mỹ Quốc, CNN tin tức, huyết hồng sắc mặt trời. Thiêu đốt kim tự tháp, đã từ kim tự tháp cự thạch kia khe hở bên trong. Phát ra ngân sắc quang mang, có lẽ thế giới này thật không đồng dạng, một cái thời đại hoàn toàn mới. Sắp đến, nhân loại, thật chuẩn bị xong chưa? Âm Quốc, BBC tin tức trang đầu, chấn kinh, chấn kinh, chấn kinh, thiên đạo trang web thông cáo, lần nữa nghiệm chứng. Vị kia tử vong 5.000 năm Pharaoh Vương trở về sắp đến. Đế quốc UC tin tức đầu đề, 2.000 năm Tần Thủy Hoàng, 5.000 năm Pharaoh Vương. Các vị, từ hôm nay trở đi, chúng ta mỗi một ngày đều tại là chứng kiến lịch sử cùng kỳ tích. Chúng ta nước Nga, đất rộng của nhiều, có được trên thế giới lớn nhất thổ địa, tương lai nhất định có nhiều hơn tài nguyên. Nước Nga, mối quan hệ tin tức, khép kim tự tháp tuyến phong tỏa bên ngoài. Những cái kia mộng bức các du khách, cuối cùng là dần dần phản ứng lại. Thủ hộ lấy Pharaoh lăng mộ tượng nhân sư, vậy mà sống lại. Thậm chí những cái kia to lớn nhân vật tượng đá, cũng tại động. Có người gắng sức vuốt mắt, sắc mặt trắng bệch. Miệng bên trong âm thanh thì thào, căn bản cũng không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy. Trên mặt trời bắn ra kia chùm sáng tuyến, đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ là tải cho khép kim tự tháp tiêm vào cường đại nguồn năng lượng? Cái này kim tự tháp thật là như là trong truyền thuyết như thế, là hơn 5.000 năm trước đó văn minh ở tinh cầu khác rơi xuống đất cầu bên trên phi thuyền a. Một nam nhân chừng 30 tuổi, thân thể phát run, ngoại trừ phi thuyền bên ngoài, còn có một loại khả năng, những này kim tự tháp, cực kỳ giống tín hiệu phát xạ tháp, năng lượng dư giả về sau, rất có thể đối vũ trụ phát xạ một ít tín hiệu. Nói không chừng không bao lâu, liền sẽ có vực ngoại sinh vật, từ trên trời giáng xuống, càng có người, hô hấp dồn dập. Ý nghĩ lớn mật suy đoán, quả nhiên tới một chuyến, sẽ có kinh hỉ a. Những này các du khách sức tưởng tượng, thật đúng là rất phong phú. Vực ngoại sinh vật từ trên trời giáng xuống, đến lúc đó dung hợp thế giới lúc, điểm này nhất định phải lợi dụng lên. Mà lại những sinh vật kia giáng lâm lý do cũng có. Liền nói là kim tự tháp đối sâu trong vũ trụ, phát sinh đặc thù tín hiệu. Trong đám người, cải biến dung mạo Diệp Thần, nghe những cái kia các du khách âm thanh lúc, rất nhanh liền đối tương lai bố cục, lại có mới ý nghĩ. Bất quá, vực ngoại sinh vật giáng lâm trước đó, nhất định phải tăng tốc toàn diện đề cao nhân loại tố chất mới được. Lần này kim tự tháp sự kiện kết thúc về sau, liền có thể tại toàn bộ thế giới, phóng thích linh khí, nghĩ được như vậy. Diệp Thần Thượng Đế thị giác khẽ động, lại đem lực chú ý đặt ở Ai Cập thủ lĩnh cùng đám kia các chuyên gia trên thân. Dù sao, bọn hắn bước kế tiếp, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, quan hệ đến Diệp Thần đối với kim tự tháp bố cục phát triển. Tượng nhân sư phía dưới, đại lượng binh sĩ đem Ai Cập thủ lĩnh cùng Phây Tơ tướng quân bảo vệ ở giữa. Tiên sinh, ngài nhất định phải rời đi, nơi này quá nguy hiểm. Phây Tơ tướng quân mở miệng, lúc nói chuyện, âm thanh phát run, bờ môi trắng bệch, kia tượng đá tại bạo giống thời điểm. Hắn thậm chí ẩn ẩn cảm giác được, có một ít chất lỏng sền sệt từ tượng đá miệng bên trong phun ra. Rơi vào hắn trên tóc, cái loại cảm giác này, để đầu hắn ra đều tại run lên. Ngược lại là tên kia thủ lĩnh, muốn chấn định được nhiều, thậm chí trong hai mắt còn lóe ra tinh quang. Phây tơ, đế quốc bên kia phát sinh sự tình, chúng ta đều rất rõ ràng. Mặc dù nơi này có thể sẽ rất nguy hiểm, nhưng không nên quên, nếu như lần này không có bất kỳ cái gì dị thường lời nói, đây mới thực sự là thất vọng. Hiện tại, ta thế nhưng là càng ngày càng chờ mong tiến vào khu vực hạch tâm. Nói không chừng, bên trong liền có thứ ta muốn. Tiên sinh, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không cần nói nữa. Phây tơ, ngươi thế nhưng là tướng quân. Ngươi cũng biết, sự kiện lần này, tượng trưng cho cái gì? Chúng ta Ai Cập có cổ xưa nhất văn minh, trường sinh bất tử, hoặc là cổ lão ma pháp, hoặc là trong truyền thuyết ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật. Chỉ cần thu được, chúng ta văn minh, chắc chắn lần nữa quật khởi. Kia thủ lĩnh nói đến chỗ này lúc, trong cặp mắt kia, càng nhiều hơn chính là cực nóng. Giờ phút này, thủ lĩnh phụ cận đám kia các chuyên gia, biểu hiện đều không giống nhau. Bán cát, nó đều trở thành tảng đá 5.000 năm, làm sao lại đột nhiên sống tới? Trong lịch sử, căn bản không có phương diện này ghi chép. Quá thần kỳ, Thompson sắc mặt trắng bệch, khiếp sợ không thôi, nhưng là lúc nói chuyện, thanh âm bên trong nhưng lại mang theo hưng phấn. Âm thanh không che giấu chút nào. Nếu là đem thứ này vận đến chúng ta Mỹ quốc đi, kiến tạo một cái to lớn nhà bảo tàng cho tất cả mọi người tham quan, tên của ta chắc chắn nhân vật nổi tiếng thiên cổ a. Không thể tưởng tượng nổi, thật là không thể tưởng tượng nổi, lần này tới có sinh vật học gia a. Ta cho rằng rút ra một chút máu của nó, lập tức tiến hành nghiêm mật nhất phân tích, đây mới là chủ yếu nhất sự tình. Mai mở miệng, âm thanh khẽ run, nếu là Ai Cập bên này không có lời chuẩn bị xong, ta có thể lập tức liên hệ nữ hoàng bệ hạ, nàng tuyệt đối sẽ ngay lập tức phái ra ưu tú nhất nhà sinh vật học nhóm tới. Đường Nguyên Đức, Cổ Bá Nhạc, bọn hắn kiến thức qua Tần Hoàng Lăng Địa Cung rung động, lúc này phải bình tĩnh được nhiều, chỉ là ánh mắt yếu ớt nhìn xem, cũng không nói chuyện. Các vị, chẳng lẽ các người đều không có phát hiện sao? Kim tự tháp bên trong có màu trắng quang mang phóng xuất ra, cái này phục sinh tượng đá căn bản không tính là cái gì, chân chính có vật giá trị tại đây kim tự tháp bên trong a. Hơn 90 tuổi nước Pháp chuyên gia khảo cổ Pitt cũng mở miệng, thanh âm hắn khàn khàn vô cùng. Lời này rơi xuống sau, Mỹ quốc cùng Âm quốc hai vị kia thân thể bỗng nhiên khẽ giật mình, sau đó toàn bộ ánh mắt tụ tập tại trước đó dẫn đường tên kia Ai Cập chuyên gia khảo cổ trên thân. Không phải nói nhập khẩu tại đây tượng đá đằng sau sao? Đúng, lập tức dẫn chúng ta qua đi. Hôm nay, nói không chừng, chúng ta lại ở chỗ này phát hiện một cái siêu cấp văn minh. Âm thanh không ngừng, nội tâm cực nóng vô cùng. Lúc này, tên kia Ai Cập nhà khảo cổ học cũng là bị trước mắt chuyện xảy ra rung động không nhẹ, bất quá là một toàn cầu nổi danh chuyên gia. Đối với không biết sự vật tò mò, từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, muốn vượt xa khỏi đối tử vong sợ hãi. Hô, miệng bên trong hít sâu một hơi, kia Ai Cập chuyên gia ngẩng đầu, mắt nhìn phía trên tượng nhân sư, chỉ thấy nó kia bị tuế nguyệt chỗ mục nát thân thể, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục. Hiện tại, toàn bộ đầu đã triệt để phục hồi như cũ, kia giữ tợn bộ dáng, thoạt nhìn dọa người vô cùng, nửa bộ sau thân thể cũng tại khôi phục nhanh chóng. Nếu như Ai Cập chính thức không khai thác một ít biện pháp lời nói, đoán chừng không bao lâu, nó liền sẽ từ tại chỗ chạy đi. Ngay tại phía sau của hắn, các vị, cùng đi theo ta. Ai Cập chuyên gia yết hầu tan động, lúc này mới mở miệng lần nữa, sau đó mang theo một đám các chuyên gia, bộ pháp khẽ run hướng phía kia tượng nhân sư đằng sau lách đi qua. Ai Cập thủ lĩnh, Phây Tơ tướng quân, còn có không ít cầm vũ khí binh sĩ. Bọn bảo tiêu, ở thời điểm này, nhao nhao đuổi theo, rất nhanh, bọn hắn liền là đi tới mặt người mình sư tử giống phía sau. Một cục đá to lớn, ngăn tại bên kia, bất quá tảng đá một bên, có một cái 1m5 nhất có cao, rộng nửa mét màu đen cửa hang. Trước đó cái này trong động là đen nhánh vô cùng, nhưng bây giờ, bên trong lại là phát ra yếu ớt hào quang màu trắng bạc. Vô cùng quỷ dị, các ngươi nếu là sợ lời nói, vậy ta cái thứ nhất đi vào cửa vào này chỗ. Mọi người tại trần chờ lúc, một mực không có làm sao nói chuyện Đường Nguyên Đức cùng Cổ Bá Nhạc hai người chủ động đứng dậy. Nói lời này lúc, Đường Nguyên Đức thân thể hơi gấp. Cái thứ nhất hướng phía kia tản ra ngân sắc quang mang trong cửa hang. Chui vào, Cổ Bá Nhạc lập tức đuổi theo, lưu lại một đám cái khác các chuyên gia. Đứng tại lối vào, hai mặt nhìn nhau, cái này đế quốc chuyên gia. Vô thanh vô tức, cũng quá khỏe khoắn đi. Cứ như vậy trực tiếp tiến vào, cả cái gì phòng hộ biện pháp đều không định. Chẳng lẽ không có chút nào sợ bên trong có cái gì đáng sợ đồ vật à? Ngoặc kép, liên tiếp người da đen dấu chấm hỏi. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.